Marvel Thương Thành Hệ Thống, chương 286, Bucky nổi điên, góc truyện audio.com, đội trưởng, chúng ta cần ngươi, cho tới khi chưa có chuyện gì xảy ra, những việc không thể phản hồi, làm ơn hãy ký đi, nói xong, Tony đem hộp bút cùng tài liệu lấy ra, đặt vào trên bàn, Steve cầm lấy cây bút, cũng không có vội vàng ký vào hiệp định, thần sắc trầm tư, không biết đang suy nghĩ gì. Wanda cùng những người khác thế nào? Đột nhiên Steve hỏi, Banner vẫn nhất quyết không ký. Wanda cùng Pietro còn đang do dự. Bọn hắn đang ở cùng với Vision. Rất an toàn, ngươi giam lỏng bọn hắn. Nói đến đây, Steve ngữ khí trở nên có chút nóng nảy. Không thì thế nào, ngươi muốn bọn hắn ra ngoài để bị chỉ trích sao? Tin ta đi, hiện tại ở trong nhà là nơi an toàn nhất cho bọn hắn. Thật không có biện pháp nào khác sao? Tất nhiên là có, sau khi mọi người ký vào hiệp nghị, giới truyền thông sẽ dịu đi, những tài liệu này sẽ được sửa đổi. Tony, ngươi lúc nào cũng như vậy, luôn nghĩ rằng mình đúng. Ngay tại Tony cùng Steve đang bàn bạc tranh cãi về hiệp nghị sự tình. Thay đổi một thân bác sĩ tâm lý trang phục Zemo đã đến Bucky nhà giam trước. Trong nhà giam đám người đều đang chú ý theo dõi tình huống này. Xin chào, ban tiên sinh, ta được Liên Hiệp Quốc gửi tới đánh giá ngươi. Bucky liếc mắt nhìn Zemo một cái dẫn đầu mở miệng nói. Ta thật sự là bị oan, không cần uổng phí sức lực thẩm vấn. Có rất nhiều người làm chứng. Zemo thần sắc không hoãn nhàn nhạt mở miệng nói. Ta đến đây không phải là để xét xử ngươi. Ta không thể giúp ngươi nếu ngươi không trả lời. James, nghe vậy Bucky thở dài. Đáp, tên ta là Bucky, ngay lúc này, một vụ nổ xảy ra ở trung tâm trạm phát điện. Toàn bộ căn cứ đều bị ngắt điện, nhất thời rơi vào hỗn loạn. Avenger nhóm ngay lập tức cảm thấy không ổn, hướng về phía ngục giam chạy đến. Zemo từ trong túi lấy ra một quyển sổ, vừa nói, tại sao chúng ta không nói về nhà của ngươi a? Không phải là ở New York hay Brooklyn, mà là nhà thật của ngươi. Nhìn thấy quyển sổ kia, ban sắc mặt tái mét, một loạt ký ức không hay ùa về. Không, thả ta ra khỏi đây. Ban nhanh chóng giãy giụa, muốn thoát khỏi nhà giam phong kín trói buộc. Zemo cầm lấy quyển sổ ghi chép đi tới. Một bên vừa đọc, khát vọng, dỉ sát, 17, sáng sớm, bếp lò, 9, thiện lương. Về nhà, 1, xe vận tải, Bucky đang nghe đến mật lệnh kia một khắc liền cảm thấy đau đầu rục nứt. Khàn cả giọng hô to lên, phanh phanh phanh, trong ngục giam Bucky gầm lên một tiếng, đem trên người trói buộc phá nát, cánh tay máy móc không ngừng nện lên bức tường thủy tinh. Từng đạo vết nứt xuất hiện bắt đầu lan tràn ra xung quanh. Theo một tiếng oanh vang lên, cửa ngục giam bị phá nát. Binh sĩ, sẵn sàng nhận nhiệm vụ, Bucky lạnh lùng nói, chờ đến Trạch Mạc mệnh lệnh sau khi nói xong, Bucky đã không còn nữa, mà chân chính vào Winter Soldier đã là trở về. Báo cáo nhiệm vụ, ngày 16 tháng 12 năm 1991. Toàn bộ căn cứ đều vang lên tiếng còi cảnh báo, đại lâu nháy mắt biến thành chiến trường. Lãnh khốc vô tình Winter Soldier một người liền nghiền áp sở hữu vũ trang binh sĩ giết ra ngoài. Ở trong căn cứ lúc này cũng chỉ có thực lực mạnh mẽ Steve cùng Natasha mới có thể ngăn lại Bucky. Những người khác không có trang bị, cho nên dễ dàng bị Bucky hạ gục. Bình tĩnh lại Bucky, đừng để hắn khống chế ngươi. Steve vẫn cố gắng khuyên nhủ Bucky, bất quá đáp lại hắn chính là một cái thiết quyền. Steve nhanh chóng dùng Busosoku Haki bao trùm hai cánh tay khoanh trước ngực đỡ lấy Bucky một đòn này. Thân thể bị đẩy lùi về sau mấy mét, không có mang theo tấm chắn Steve thực lực yếu đi không ít. Bất quá cũng không có rơi vào hạ phong. Phanh, Natasha thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại Bucky bên cạnh. Một cước đá tới, đem Bucky đá bay, vừa mới công kích xong. Natasha thân ảnh lại một lần nữa tàng hình biến mất khỏi chỗ. Bucky cánh tay máy siết chặt, hướng về phía dưới mặt đất đánh xuống. Oanh một tiếng, một đạo vô hình sóng xung kích xuất hiện, đem Sung muốn xông đến Steve cùng tàng hình trạng thái Natasha đánh bay ra ngoài. Bucky hướng về phía sân thượng chạy đi. Bên trên có một chiếc máy bay trực thăng. Theo mệnh lệnh của Zemo, hắn phải tìm cách thoát ra khỏi nơi này. Steve thấy vậy cũng nhanh chóng đuổi theo không bỏ. Cái này đại khái chính là chân chính huynh đệ tình đi. Còn chủ mưu Zemo đã sớm thoát đi. Qua một hồi kéo máy bay chiến đấu, hai người đều rơi xuống sông. Steve đem Bucky vớt lên, đồng thời tìm một chỗ ẩn núp. Bucky vượt ngục tin tức ngay lập tức truyền khắp thế giới. Bây giờ cái nồi phân tử khủng bố này hắn có nhảy xuống Hoàng Hà cũng rửa không sạch. Tên bác sĩ kia làm nhiều chuyện như vậy chỉ để hy vọng có được 10 phút với ngươi. Hắn rốt cuộc có mục đích gì? Steve nhìn xem Bucky hỏi. Đầu óc thanh tỉnh chút, Bucky thông qua phía trước Zemo thao tác chính mình mật lệnh. Suy đoán ra Zemo hy vọng Bucky đoán được đáp án. Hắn muốn biết về Siberia. Hắn muốn biết địa điểm chính xác của căn cứ cũ của Hydra. Tại sao hắn lại muốn tìm nơi đó? Steve tiếp tục hỏi, ta cũng không phải là Winter Soldier duy nhất. Không phải duy nhất, nghe vậy Sam cùng Steve nhìn nhau một cái. Sắc mặt ngưng trọng, còn có bao nhiêu người giống như ngươi? 5, có thể là nhiều hơn. Ta cũng không biết rõ. Cái gì, ngươi là nói còn có hơn 5 cái cùng ngươi giống nhau cải tạo binh lính? Sam không thể tin tưởng hỏi. Một cái Bucky bị khống chế liền đủ hắn chịu được. Bucky ngẩng đầu chậm rãi mở miệng nói. Càng tệ hơn là, ta ít nhất khôi phục ký ức, mà bọn họ, không có. Trước khi tiêm vào cường hóa huyết thanh ta lấy được từ họ Uất thì bọn hắn đều là tay sát nhân hàng đầu của Hydra. Có thể hủy diệt một quốc gia trong bí mật, không để lại dấu vết. Tên bác sĩ nói hắn muốn nhìn thấy một đế chế sụp đổ. Những người đó sẽ giúp hắn hoàn thành mục đích. Hết chương.